Chương 496, Thủy Long Kiếm, Lươi Hái Tử Thần. Lưu Húc phỏng chừng nghỉ ngơi nữa một đêm liền khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng Ngân nhưng vẫn ngủ say chưa tỉnh. Hạt Mò Nì đồng dạng tự thể nghiệm, đối với lần này rất kỳ quái, lấy Lưu Húc đêm qua ôn nhu, chớ nên mệt đến loại trình độ này. Nàng không phải tin tưởng Ngân về sau điên cuồng, bởi vậy cực kỳ lo lắng, muốn gọi tỉnh Ngân hỏi một chút tình huống. Lưu Húc biết tình huống thật, tự nhiên lên tiếng ngăn cản. Hắn sự thực trên có chút hối hận đêm qua quá dung túng Ngân, cũng là dọc theo đường đi cho biệt phôi, cộng thêm bao phủ trong lòng bất an quay phá, kết quả không có khống chế được. Bất quá sự tình đã phát sinh, Ngân tối đa mệt nhọc quá độ, ngủ đủ nên không có việc gì. Hắn không tốt nói cho Hạt Mò Nì tình hình thực tế, con quên lơn, hay là chờ nàng tự nhiên tỉnh dậy đi. Hạt Mò Nì thấy Lưu Húc không chút nào lo lắng, cũng hiểu được quá khẩn trương, sau đó yên tâm. Kế tiếp, bọn họ tiếp tục hai người thế giới ngọt ngào. Như vậy lại khi đến trưa, Ngân rốt cuộc tỉnh lại. Mỹ nữ ngủ được thiên hôn địa ám, mở mắt ra phía sau còn ngây ngốc. Ngân thanh tỉnh cũng mau, thân thể giữa hai chân đau đớn làm nàng không khỏi bất tỉnh. Đây là đêm qua hưởng hết sung sướng đại giới. Không chỉ có là nơi đó, nàng toàn thân đều tê dại vô lực. Lưu Húc lời không sai, thật sự của nàng không lên nổi. Ngân động một cái liền cả người đều đau nhức, dường như hết thể các đốt ngón tay đều mệt nhọc quá độ. Ngày thứ hai, ba người tiếp tục lên đường. Sau một ngày, ba người đạt đến Tử Vong Xâm Lâm ngoại vi. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm phía sau, bọn họ hướng về Tử Vong Xâm Lâm ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Thật kỳ quái khu rừng rậm này thế mà lại phóng xuất mãnh liệt như vậy, khí càng tiếp cận Tử Vong Xâm Lâm, Lưu Húc cảm giác cũng liền càng mãnh liệt. Hạt Mò Nỉ cùng Gin không có cảm giác, thế nhưng Lưu Húc cũng đã nhận ra khu rừng rậm này cổ quái, dường như cả tòa rừng rậm giống như là một cái vật còn sống giống nhau. Chờ một chút. Lưu Húc ngửi được một cỗ rất dày mùi vị, nguy hiểm chủng đặc hữu tanh hôi hiểu rõ. Có thể Lưu Húc tiếng này cảnh cáo tới quá trễ, một đoàn cự lực đống nhiên đập về phía Hạt Mò Nỉ cùng Gin. Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện tại hai nàng trước người, thay các nàng đỡ được một kích này. May mắn như vậy, nếu là các nàng bị vừa rồi cái kia nhớ lực đạo trực tiếp trúng đích lời nói, khả năng đã đi gặp Diêm Vương đi cẩn thận một chút, có cái gì đến gần. Lưu Húc trầm giọng nói. Vừa dứt lời, vài cái quái vật từ trên trời giáng xuống, từng cái có ba cái ngón tay lại mặt trên tràn đầy niêm dịch xúc tua liền hướng Lưu Húc trên đầu chụp tới. Lưu Húc đương nhiên không có khả năng bị loại này ác tâm ba lạp đồ đạc quấn lên thân, né người như chớp phía sau. Thủy Long Chi kiếm xuất vỏ rạch một cái. Quái vật kia bị kiếm khí hoa vì làm hai nửa, phun ra có chứa cường liệt hủ thực tính dịch thể. Phu cận mấy con quái vật bởi vì dính vào loại này dịch thể, bắt đầu thảm thiết kêu gào lấy. Những quái vật này thật kỳ quái, Lưu Húc huy động liên tục mấy kiếm phía sau bắt đầu có cái cảm giác này, hắn xem những quái vật này giống như là phát điên, đánh nhau hung ác độc địa đến ngay cả mạng cũng không muốn, trong ánh mắt chỉ có đối với máu tanh truy cầu cùng dục vọng. Thế nhưng Lưu Húc cũng không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ vấn đề này, từ vào rừng rậm cái kia một khắc kia, Lưu Húc ngoại trừ ngửi được nguy hiểm trùng mùi bên ngoài, còn cảm giác được có cổ lực lượng cường đại dị thường tồn tại. Chẳng lẽ là siêu cấp nguy hiểm trùng Hạt Mò Nỉ Ngân? Những quái vật này đều có cường độ nhất định thực lực, cộng thêm số lượng rất nhiều cùng không sợ chết đấu pháp, để hai nàng ứng phó cực kỳ cật lực. Xem ra chỉ có ra ngon chiêu. Lưu Húc quyết định phía sau, lập tức để Hạt Mò Nỉ cùng Gin thối lui đến phía sau hắn. Đồng thời Thủy Long kiếm trở vào bao, một căn mục côn xuất hiện tại trong tay của hắn. Lưỡi hái tử thần theo Lưu Húc nộ kêu, sổ dĩ bách kế liêm đao hình phong nhận từ trong tay hắn tể ẩy gù ạ đà ở bên trên phát sinh. Phong nhận tựa như long quyển phong giống nhau bao quanh Lưu Húc mấy người, đem hết thể bao hàm nguy hiểm chủng, cây cối các loại sở có tồn tại cương phong bên trong lĩnh vực gì đó tất cả đều trong nháy mắt vắt hóa thành mảnh nhỏ. Lưu Húc cái này một cái chấn trụ ở đây tất cả nguy hiểm chủng. Bởi vì không có một con nguy hiểm chủng có năng lực xông qua tầng này cương phong tạo thành phong nhận chi tường. Nguyên bản Lưu Húc là có năng lực thanh quang tại chỗ sở gặp nguy hiểm chủng, nhưng hắn cũng không muốn tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực ở những nguy hiểm này chủng trên người. Dù sao phía trước nói không chừng còn có một con thậm chí mấy con siêu cấp nguy hiểm chủng đang chờ hắn, Lưu Húc cũng không muốn một đường tình trạng kiệt sức giết đến nó trước mắt. Vì vậy Lưu Húc gạ đà ở nhắm thẳng vào trước người, hét lớn một tiếng. Tất cả phong nhận có như sóng biển vậy toàn bộ hướng Lưu Húc phương hướng chỉ quét tới. Đi, Lưu Húc khẽ quát một tiếng, để Hạt Mò Nỉ cùng Gin đi theo hắn ở cương phong tạo thành cuộn sóng tầng phía sau chạy. Dọc theo đường đi nguy hiểm trùng liền thời gian phản ứng cũng không có, đã bị tầng cương phong xé rách thành mảnh nhỏ. Ngẫu nhiên mấy con lực phòng ngự khá mạnh không có bị cương phong cắt nhỏ nguy hiểm trùng, cũng khó trốn Hạt Mò Nỉ cùng Gin chẳng kích. Cảm ứng được trận này gây rối mà chạy tới cả Sát Tạ cùng Bờ Lẻm. Lại cả chứng kiến tình huống này phía sau đều là kinh ngạc vạn phần. Dừng tay Bờ Lẻm. Lại cả chứng kiến đầy đất nguy hiểm trùng thi thể, lập tức rút ra nhỏ dài thứ kiếm hướng Lưu Húc phía sau đâm tới. So với lanh huyết vô tình Casta, bợ lèm. Lại cả trong lòng dường như có một ít các nàng cái này tộc tộc sở đồ không có ở, một loại xưng là tình cảm đồ đạc. Lưu Húc đối với sau lưng uy hiếp căn bản nhìn cũng không nhìn, Thủy Long kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, thuận tay hướng về sau chém ra. Nếu như không phải lúc này lanh mắt ngân hô một tiếng, không muốn Lưu Húc kiếm này sẽ trực tiếp đem bờ lẻm. Lại cả chém thành hai nửa. Bờ lẻm. Lại cả bởi vì cấp tốc di động, cho nên nguyên bản đang đắp gương mặt hắc bảo toàn bộ vén lên, lộ ra dưới non nớt gương mặt. Lấy loài người quan điểm đến xem, mới chỉ có 7, 8 tuổi khoảng chừng mà thôi, ngân ngược lại không phải nhẹ dạ, không tiếp thu đối với tiểu hài tử hạ thủ, bất quá là hy vọng bắt giặc bắt vua mà thôi.